Trọng sinh đại đạo tặc, chương 71 chiếm lấy bảng xếp hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa dịp những người khác còn chưa đến, Lục Ly đi khách điếm bảng định một điểm về thành thạch, sau khi trở về thành mà nói, hắn liền sẽ xuất hiện ở hôi cốc Astana. Tác dụng của khách điếm đương nhiên không chỉ là buộc định khi hồi thành thạch. Tại khách điếm lock cao qua 6 tiếng, ngày hôm sau trên đường sẽ có 1 giờ được gấp đôi kinh nghiệm, đây cũng là kết quả của lần đổi mới này của hệ thống công ty trò chơi lợi dụng các loại thủ đoạn buộc người chơi phải bảo trì, nghỉ ngơi một khoảng nhất định. Chơi trò chơi giống như sinh hoạt trong cuộc sống vậy, từ phương diện nào đó mà nói, thiết lập dựa trên tính cách con người, đó là nguyên nhân khiến dạng đông có thể không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng. Xem ra còn có người không biết các cổ đông trong công ty của trò chơi dạng đông đã không thể không kiểm kê lại cổ phần trong tay của bọn họ. Một là do các đại biểu của quốc gia đang dần hình thành đồng sự cục mới, tương lai là người sẽ nắm giữ dạng đông trong tay. Tiếp qua vài tuần, người chơi Hoa Vũ Mị Nhi sẽ lấy giá 500 vạn hiện thực tệ Hoa Hạ bán tàu điện từ trường. Chính cô ta giới thiệu như vậy trong trò chơi dạng đông, bước đầu tiên, dạng đông, hiện thực hóa, công ty hiện thực bắt đầu tiến vào trò chơi, công hội trong trò chơi cũng bắt đầu ở trong hiện thực tìm kiếm kim chủ cùng bắt tay hợp tác. Theo đó, trong trò chơi bắt đầu lề mề triển khai hành động mua đất, vô số công ty cùng tổ chức trong trò chơi thuê cửa hàng, trên ý nghĩa truyền thống là cửa hàng trang bị, tiệm thuốc, tiệm tạp hóa, không thì là đầu tư trọng điểm, bọn họ dựng lên vô số khách sạn, rạp chiếu phim, quảng trường mua sắm, văn phòng. Càng ngày càng nhiều người đem sinh hoạt cùng công việc trọng tâm chuyển rời đến trong trò chơi. Về phần xã hội sinh sản, trí tuệ nhân tạo đã đủ khả năng để đảm nhiệm phần lớn lao động. Lục Ly, bên này, Quý Lam Hải Phong, ngoắc ngoắc tay, đem Lục Ly đang bước đi nhàn nhã gọi lại. Lục Ly đi qua, bọn họ cùng nhau vào đại sảnh chính vụ, đi đến NPC nơi này để lĩnh kinh nghiệm. Khiến cho mấy tên nhân loại hèn mọn kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta, thật nghĩ mình có bao nhiêu lợi hại, đợi lát nữa bọn hắn sẽ đối với bảng xếp hạng mà khóc. Quý Lam Hải Phong, tức giận bất bình nói, mặc kệ các ngươi làm như thế nào thì làm, ta tính toán đem tên mình che giấu đi. Lục Ly lắc đầu, hắn thích đơn giản, không thích xuất đầu lộ diện, tuy rằng chỉ cần hắn muốn qua một đoạn thời gian nữa không khó tìm được một hợp đồng lớn, lập tức liền có thể thu nhập tận mấy chục thậm chí trên trăm vạn, vận khí tốt một chút mà nói, thậm chí sẽ bị cho là ngôi sao trò chơi diễn chương trình, đến thời điểm đó tiền kiếm được sẽ càng nhiều. Che giấu tên, Quý Lam Hải Phong, có chút há hốc mồm. Trên bảng xếp hạng cũng không phải không có người che giấu tư liệu, top 100 liền có khoảng 7-8 người, có điều top 10 trên cả hai bảng danh sách đều không có ai như vậy cả. Hệ thống sau khi đổi mới kênh thế giới liền tồn tại có vô số người tiêu tiền, chỉ sợ người khác không biết mình, làm sao có thể sẽ che giấu tư liệu. Tên, chức nghiệp, đẳng cấp, công hội, đều rất ra sức tuyên truyền. Ta cũng sẽ che giấu danh tính. Tam Nguyệt Vũ hết thảy lấy Lục Ly làm chuẩn, chỉ cần Lục Ly nói, liền nhất định là đúng. Hoa Để Ly tình hừ một tiếng, cũng biểu thị ý giấu. Tàn mộng, không quan trọng, nàng đang giúp sủng vật mới của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một con báo chảo dương tự mình vui vẻ không thôi. Nguyệt Quang, không hề nói gì, tiện tay đem tư liệu ẩn giấu. Quý Lam Hải Phong, chán nản nhìn cái này, nhìn cái kia, cuối cùng cũng không biết trong đầu cái gân nào có vấn đề, vỗ tay một cái kêu lên. Đúng vậy, vẫn là che giấu tư liệu tốt, các ngươi nghĩ mà xem, nếu trên bảng xếp hạng có một đám người ẩn giấu tư liệu, có bao nhiêu là thần bí. Vì thần bí, Quý Lam Hải Phong, nhịn đau đóng hiển thị tư liệu lại. Sau đó, liền bắt đầu lĩnh phần thưởng kinh nghiệm từ hệ thống. Không cần quá nhiều hành động, đối với chính vụ quan nói rõ ý đồ đến, chính vụ quan xác định thân phận của mọi người, bọn họ liền nhận được kinh nghiệm. Đã cấp 10 gần tới cấp 11, Quý Lam Hải Phong, lập tức lên đến cấp 12. Chấm, cấp 9 còn kém 10, là lên cấp 10, Lục Ly lập tức lên đến hơn cấp 11. Cấp 9 Hoa Để Ly tình cùng Tam Nguyệt Vũ cũng cùng nhau đạt tới cấp 11, chỉ so Lục Ly kém một chút. Nguyệt Quang, cùng, Tàn Mộng, tuy rằng vừa đến cấp 9 không lâu thế nhưng kinh nghiệm thật sự là rất phong phú, bọn họ trực tiếp vượt qua ngưỡng cấp 10, miễn cưỡng tiến vào hàng ngũ cấp 11. Đến đây, bảng đẳng cấp xếp hạng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. 1. Chưa biết người chơi, cấp 12. Trận Doanh Quang Minh, 2. Chưa biết người chơi, cấp 11, Trận Doanh Quang Minh, 3. Chưa biết người chơi, cấp 11, Trận Doanh Quang Minh, 4. Chưa biết người chơi, cấp 11, Trận Doanh Quang Minh, 5. Chưa biết người chơi, cấp 11, Trận Doanh Quang Minh, 6. Chưa biết người chơi, cấp 11, Trận Doanh Quang Minh, 7. Trăm tê không được kỵ tỷ, cấp 11, Thợ Săn, Vinh Diệu Chi Đô, Trận Doanh Tả, 8. Cuồng Dã, cấp 11. Pháp Sư, Huyết Sắc Chiến Kỳ, Trận Doanh Quang Minh, 9. Tiêu Mạc, cấp 10, Pháp Sư, Vinh Diệu Chi Đô, Trận Doanh Tả, 10, Thanh Kỳ Cô Tửu, cấp 10, Thánh Kỵ Sĩ Cuồng Phong Quân Đoàn, Trận Doanh Tả, mọi người cư nhiên đều lên bảng, hơn nữa 6 người trực tiếp đổ sát bảng xếp hạng. Xem ra, trăm tê không được kỵ tì, cùng, cuồng dã, đều là vừa lên tới cấp 11 nếu không, Nguyệt Quang, và, Tàn Mộng, vừa đến cấp 11 nhưng kinh nghiệm còn không đủ 10. Làm sao thứ hạng sẽ cao hơn bọn hắn được? Loại rung động này thật sự khó có thể miêu tả, dù là Nguyệt Quang, người không quá coi trọng đẳng cấp hô hấp cũng có chút nặng nhọc. Chỉ có cái gì cũng đều không hiểu, Tiểu Bạch tiểu thợ săn, Tàn Mộng gương mặt đầy mờ mịt nhìn mọi người, Tam Nguyệt Vũ hảo tâm cùng nàng giảng giải, đối với một trò chơi mà nói, bảng đẳng cấp đến tột cùng là có ý nghĩa gì. Cũng không biết là ai trong lúc vô ý mở ra bảng xếp hạng, hơn 100 triệu người chơi hầu như mỗi giờ mỗi khắc đều có người mở ra xem, chẳng qua cũng không phải là tất cả mọi người đều có tiền, dùng một ngân tệ chỉ để nói chuyện ở kênh thế giới mà thôi. Vương Diệu Đảm, GM, nhà ngươi trò chơi ra Bắc, mọi người mau nhìn bảng đẳng cấp xếp hạng. Đầu ngón tay Miêu Hương, nhất định là hacker của Trận Doanh Quang Minh làm, ta đi, một chuỗi Trận Doanh Quang Minh, Trận Doanh Tà Ác chỉ còn lại 3 thứ hạng. Quái vật chi vương, trò chơi này còn có vương pháp hay không, liền bảng xếp hạng đều có thể có sai lầm, 6 cái. Chưa biết người chơi, này là từ đâu xuất hiện, hơn nữa đều thuộc Trận Doanh Quang Minh, có hay không công bằng mà chơi đây. Cá không có mắt ai mà ơi, có tiền liền nói trên kênh thế giới nhiều, có muốn tìm đối tượng không, nam nữ đều được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp một chuỗi dài bình luận, toàn bộ đều nghi ngờ người chơi ra Bắc, có người tay mắt lanh lẹ ngay lập tức liền thông qua thuyết khách đường phát ra tin tức tố cáo. Dạng đông, đối với báo cáo Bắc vẫn có nhiều phần thưởng phong phú. Quản lý trò chơi chậm chạp không làm sáng tỏ, bảng xếp hạng như cũ cũng vẫn không chút nhúc nhích qua 5-6 phút như vậy, rốt cuộc có người phản ứng lại. Vương Đại Bố, xem ra thật có người lập tức vọt tới 10 vị trí đầu, vốn tưởng rằng hôm nay nỗ lực một phen là có thể đi vào top 100, quá đả kích người rồi, ta muốn lock cao đi gõ chữ, viết một quyển tiểu thuyết do chính ta làm nhân vật chính. Huyền Phong, sẽ không thật sự có 6 đại thần lập tức vọt tới đầu bảng đi, chẳng lẽ là hoàn thành thần cấp nhiệm vụ gì đó, là vì San cùng Zayna thành công kéo quan hệ, hay là giúp Sylvaner nữ vương giết chết Atha? Ta muốn làm vua yêu vương, lầu trên cốt đi Atha vương tử vĩnh viễn lưu truyền. Diệp Thiêm Long, lầu trên thứ hai Atha là bất tử, ngươi như thế nào làm vua yêu vương, chẳng lẽ ngươi muốn làm nam nhân của vua yêu vương? Tú Gia Xuân Ni, nguyên bản xếp hạng thứ 9, Bí Lam Hải Phong, lại không thấy, trong này nhất định có hàng này, mấy cái khác thì chính mình đứng ra thừa nhận đi, thần bí như vậy làm cái gì? Các đại công hội đối với loại tình huống lớn này rất coi trọng, thế lực khắp nơi nghị luận sôi nổi, một mực lại không thể làm gì, 6 người hết thảy nặc danh, dù nghĩ đến lôi kéo cũng không có chỗ mà bắt tay. Chỉ có một ít người liên tưởng đến bản ghi chép của Bí Lam Hải Phong, cùng mấy người cùng nhau giết đầu, phá kỷ lục ghi lại phó bản, có người đoán là đám người Lục Ly, cũng có thể Nguyệt Sắc Huynh thành các nàng, nhiều người thì tin tưởng là một đám người may mắn đạt được phần thưởng của hệ thống, có lẽ bọn họ cũng không quen biết lẫn nhau. Cách chương.